Tiên ma đồng tu, chương 2690, trêu đùa Lý Thanh Phong. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, copy nội dung từ chuyện 88. Chuyện vô sỉ, người khác làm đứng lên, cảm giác, cảm thấy đuối lý. Hơn nữa sẽ bị thế nhân lên án. Diệp Tiểu Xuyên làm đứng lên. Tựa hồ ngoại trừ buồn cười cùng hoang đường bên ngoài, không có thể hiện ra bao nhiêu vô sỉ. Copy nội dung từ chuyện 88. Bắt đầu Diệp Tiểu Xuyên phất tay tan hết bạc triệu gia tài. Còn có người nói hắn là đề cao mình hình tượng, thu mua nhân tâm. Hiện tại Diệp Tiểu Xuyên không hề hình tượng. Hầu như có thể dùng khóc lóc om sòm lăn qua lăn lại hỏi người khác vay tiền. Cái này ai còn có thể nói hắn tất cả hành động là ở thu mua nhân tâm, cất cao cá nhân hình tượng. Copy nội dung từ chuyện 88. Liền vô sỉ nhất lục giới cũng sẽ không ôm người khác đại chân dài. Một bả nước mũi một bả nước mắt hỏi người khác vay tiền. Chớ nói chi là mặt khác tự xưng là tu sĩ những cái kia cao nhân đệ tử. Hiện tại Diệp Tiểu Xuyên một chút không cảm thấy mất mặt. Hạ bút thành văn, không hề cố kỵ, copy nội dung từ chuyện 88. Vốn đang có Thương Vân đệ tử chuẩn bị tiến lên ngăn lại loại này bại hoại Thương Vân thanh danh hành vi, nhưng đều bị cổ kiếm trì cho ngăn lại. Loại sự tình này nhi, đệ tử khác làm lên đến, đúng là bại hoại Thương Vân thanh danh. Diệp Tiểu Xuyên làm lên đến, nhưng là không hề quan hệ. Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Tiểu Xuyên vô sỉ, tuyệt đối không chỉ có thể hiện tại ôm người đùi vay tiền thưởng. Hắn vô sỉ, là có thể đem vô sỉ chuyện này làm càng vô sỉ. Cũng tỉ như hiện tại, hắn mang theo hai cái tiểu đệ. Một cái là giới sắc, một cái là chu vô, bắt đầu khắp thế giới vay tiền. Copy nội dung từ chuyện 88. A hát không, hiện tại không thể gọi vay tiền, hẳn là gọi là từ thiện quyên tiền. Giới sắc ôm cái chùa chiền trong thông thường nhét dầu vừng tiền dương gỗ. Chu vô khiêng một cái cây gậy trúc thượng chọn một cái vải trắng đầu, lên lớp giảng bài. Vì Nam Cương dân chúng từ thiện quyên tiền. Mấy cái siêu siêu vẹo vẹo chữ to. Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Tiểu Xuyên đi ở phía trước, lớn tiếng hét lớn. Một cái buổi chiều đánh rắm không có làm, toàn bộ đem thời gian lãng phí ở kiếm tiền lên. Copy nội dung từ chuyện 88. Khoan hãy nói, thực sự có người hướng dầu vừng tiền trong dương nhét bạc hoặc là ngân phiếu. Rất nhanh giới sắc trong ngực trống trơn dương hòm mà bắt đầu tràn đầy. Copy nội dung từ chuyện 88. Ta nói Lý công tử, ngươi thế nhưng đường đường nhân gian nhã quái nhân a hát, lớn như vậy bài mặt, ngươi liền quyên 3, 4, 530 lượng. Diệp Tiểu Xuyên bắt đầu đổi Lý Thanh Phong. Kỳ thật đại bộ phận quyên tặng giả đều là mấy chục hai, trên dưới 120. Lý Thanh Phong dương dương tự đắc lấy ra hơn 520. Còn tưởng rằng Diệp Tiểu Xuyên có thể trước mặt mọi người tán dương chính mình một phen đâu này. Cái nào nghĩ đến Diệp Tiểu Xuyên căn bản sẽ không theo như sáo lộ ra bài. Người khác quyên tặng mấy chục. Copy nội dung từ chuyện 88. Hai hắn đều khuôn mặt tươi cười cảm tạ. Khoa trương một tiếng đẹp trai hoặc là mỹ nhân, như thế nào đến phiên chính mình rồi, liền nói chính mình quyên thiếu đi đâu này. Diệp Tiểu Xuyên nói rất lớn tiếng, đưa tới không ít người chú ý. Copy nội dung từ chuyện 88. Lý Thanh Phong là một cái hảo mặt mũi người, chứng kiến nhiều người như vậy xem ra, lập tức cũng có chút xấu hổ, nói, cái này, đây đã là trên người của ta toàn bộ ngân lượng, vốn có bao nhiêu một chút. Hôm trước bỏ ra 5000 lượng tìm Bách Lý tiên tử mua Trương Tử Trạch hư không động phủ địa đồ. Ta thật không có tiền. Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Tiểu Xuyên quay đầu lại nhìn về phía Chu Vô cùng giới sắc. Nói, có việc này, Chu Vô nói. Lý công tử xác thực bỏ ra 5.000 lượng mua tấm bản đồ. Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Tiểu Xuyên gật đầu. Đối Lý Thanh Phong nói. Của ngươi đồ đâu này? Lý Thanh Phong từ trong lòng ngực xuất ra. Nói, làm gì? Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Tiểu Xuyên đối Chu Vô nói. Cho hắn 5.000 lượng bạc. Ta không thể hố người thành thật a hát. Chu Vô nói. Diệp công tử, ngươi không phải là để cho ta hoa 5.000 lượng bạc đem Lý công tử phần này địa đồ mua về đến đây đi. Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Tiểu Xuyên nói. Chẳng lẽ để cho ta tên quỷ nghèo này xuất tiền? Mấy người các ngươi ngày hôm qua mỗi người đều phân ra 6-70 vạn lượng bạc. Mấy ngàn lượng bạc tính toán cái gì? Lấy tiền, Chu Vô không muốn xuất ra một chồng ngân phiếu. Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Tiểu Xuyên nói, yên tâm đi, đợi lát nữa ta cho ngươi thêm. Chu Vô vui vẻ nói, thật sự, copy nội dung từ chuyện 88. Nếu như có thể trả lại cho chính mình, còn có cái gì hảo do dự? Chu Vô lúc này chọn 5.000 lượng ngân phiếu. Diệp Tiểu Xuyên cầm qua ngân phiếu đưa cho Lý Thanh Phong. Sau đó giành lấy Lý Thanh Phong trong tay Tử Trạch địa đồ. Copy nội dung từ chuyện 88. Lý Thanh Phong đại hỉ a hát. Hiện tại tất cả mọi người biết rõ. Bọn hắn dùng tiền mua địa đồ. Là bị Bách Lý Diên có thể gian thương cho lừa được. Nhưng bọn này gian thương tu vi cường đại. Bối cảnh thâm hậu. Bị lừa giả cầm bọn hắn không có cách nào khác. Chỉ có thể nhận kinh sợ. Tuyệt đối không nghĩ tới a hát. Cái này bị lừa tiền còn có thể cầm về. Copy nội dung từ chuyện 88. Lý Thanh Phong vừa đẹp không đến 2 cái hô hấp. Diệp Tiểu Xuyên nhân tiện nói. Lý công tử. Chớ ngu vui mừng a hát. Ngươi bây giờ có tiền a hát. Nên ủng hộ thoáng một phát chúng ta sự nghiệp từ thiện nữa à. Nói xong. Hắn còn thò tay vỗ vỗ giới sắc ôm dương gỗ. Copy nội dung từ chuyện 88. Lý Thanh Phong nói. Đương nhiên. Cái này vì nước vì dân việc thiện. Tự không thể hạ xuống người phía sau. Nói xong xuất ra mấy tờ ngân phiếu nhét vào trong dương. Diệp Tiểu Xuyên cau mày nói. Lý công tử. Người cái này hoàn toàn là khẩu thị tâm phi a hát. Nói dõng dạc đường hoàng. Làm lên đến thế nào cứ như vậy không phóng khoáng. Trong tay ngươi hiện tại có 5.000 lượng. Kết quả chỉ quyên tặng 2.200. Nam nhân lớn hơn khí. Cũng tỉ như. Copy nội dung từ chuyện 88. Nói. Ta buổi chiều vung tay lên nhưng chỉ có cúng hơn 700 vạn lượng a hát. Cái này kêu là đại khí. Ngươi vội vàng đem còn dư lại 3.000 lượng đều nhét vào đi. Lý Thanh Phong ngạc nhiên. Copy nội dung từ chuyện 88. Đây là bức quyên a hát. Hơi chút một do dự. Diệp Tiểu Xuyên liền thò tay cướp đi trong tay của hắn ngân phiếu. Một tia ý thức toàn bộ nhét vào quyên tiền trong dương. Copy nội dung từ chuyện 88. Chu Vô mở miệng nói. Diệp công tử. Ta, Diệp Tiểu Xuyên nói, cái gì, copy nội dung từ chuyện 88, Chu Vô nói, này 5.000 lượng là của ta, người nói để cho liền trả lại cho ta đó a. Diệp Tiểu Xuyên nhìn xem trong tay hắn địa đồ, nói, ta không phải đem địa đồ cho ngươi sao, copy nội dung từ chuyện 88, Chu Vô nói, này 5.000 lượng, Diệp Tiểu Xuyên ngắt lời nói. Cái này 5.000 lượng là người ta Lý công tử vừa rồi quyên. Người nếu như đỏ mắt, cũng có thể quyên 5.000 lượng a hát. Copy nội dung từ chuyện 88. Chu Vô á khẩu không trả lời được. Lý Thanh Phong cũng là á khẩu không trả lời được. Tại đây một hồi trò khôi hài trong. Ngoại trừ Diệp Tiểu Xuyên sẽ không có thứ hai người được lợi. Lý Thanh Phong cúng 5.530 lượng bạc. Còn đã mất đi Tử Trạch địa đồ quyền sở hữu. Copy nội dung từ truyện 88. Chu Vô bỏ ra 5.000 lượng. Mua một chương chính hắn bán đi vô dụng giấy lộn. Mà Diệp Tiểu Xuyên thì là vô duyên vô cớ khá hơn rồi 5.000 lượng. Copy nội dung từ truyện 88. Chính đạo đệ tử hố đã xong. Cho Lý Thanh Phong mở chương biên lai phiếu nợ phía sau. Diệp Tiểu Xuyên liền mang theo hai cái tiểu đệ đi về hướng ma giáo đệ tử bên kia. Hôm nay Diệp Tiểu Xuyên có thể để tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Hắn là trong lịch sử cái thứ nhất nghênh ngang hỏi ma giáo đệ tử vay tiền. Hơn nữa, không có ý định còn chính đạo đệ tử. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn cái thứ nhất vay tiền ma giáo đối tượng. Chính là Ngọc Linh Lung. Ngọc Linh Lung tròng trắng mắt đều nhanh nhảy ra đến. Nói, ngươi đã biết rõ khi dễ người thành thật. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên đương nhiên biết rõ nàng nói người thành thật. Chính là chỉ vừa rồi hiện tại tức giận vò đầu bứt tai Lý Thanh Phong. Hắn thấp giọng nói, ta đây không phải vì ngươi hả giận ư, copy nội dung từ truyện 88. Sau đó lớn tiếng nói, Linh Lung tiên tử, ngài là Bồ Tát tâm địa, vì Nam Cương dân chúng. Nếu không ngươi cũng tới mấy cân ngân phiếu. Ngọc Linh Lung nói, mấy cân ngân phiếu, ngươi cho ta khai tiền trang đó a, 100 lượng. Copy nội dung từ truyện 88. Nàng thật sự lấy ra 100 lượng ngân phiếu. Diệp Tiểu Xuyên nói, Linh Lung cô nương, ngươi thế nhưng danh khắp thiên hạ lục tiên tử a hát. 100 lượng tựu giống với một ngón tay. Cái này một ngón tay che không được mặt a hát. Nếu không ngươi nhiều hơn nữa duỗi với mấy cây ngón tay. Copy nội dung từ truyện 88. Ngọc Linh Lung oán hận nói. Chấm, xem như ngươi lợi hại. Ta lại thêm 400 lượng. Diệp Tiểu Xuyên đại hỉ. Cao giọng kêu lên. Ngọc Linh Lung vì Nam Cương quyên tặng 500 lượng bạc dòng. Thu tiền. Diệp Tiểu Xuyên nhìn về phía Liễu Hoa Thường đám người. Nói, Nghê Thường tiên tử, Độc công tử, Quỷ công tử, Huyết công tử, các ngươi đều là cùng Linh Lung tiên tử nổi danh đó a. Cũng không thể so Linh Lung tiên tử ít a hát. Copy nội dung từ truyện 88. Người đăng, Trang Nần 1619. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.